Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 331, không chê vào đâu được hoang ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 331, không chê vào đâu được hoang ngôn. Linh Tê Lộc Yêu Vương không nhìn thấy Shrek chiến đội mấy người trên nét mặt biến hóa, cứ việc mang theo mặt nạ, nhưng biến hóa rất nhỏ vẫn có thể từ lộ ra nửa gương mặt dưới bên trên nhìn ra được. Đáng tiếc không có. So với ba viên trận bàn phương pháp sử dụng, đối với Linh Tê Lộc Yêu Vương tới nói, ba viên trận bàn lai lịch không hề nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Tại đã minh xác không có khả năng phòng chế tình huống dưới, tìm kiếm đầu nguồn liền biến thành quan trọng nhất. Đường Tam chần chờ một chút về sau, nói, chàng chủ đại nhân, thẳng thắn nói, chúng ta cũng không thể hoàn toàn nói rõ ba viên trận bàn này lai lịch. Bọn chúng là chúng ta một lần trong lúc vô tình nghĩ cách cứu viện một cái lão nhân, hắn đưa cho chúng ta. Cố sự hắn cũng sớm đã biên tốt, liền đợi đến Linh Tê Lộc Yêu Vương đâu. Lão nhân, nhân loại, Linh Tê Lộc Yêu Vương truy vấn. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu, nói. Là nhân loại, lúc ấy hắn bị thương, rất nghiêm trọng thương thế. Về sau chúng ta cứu được hắn, giúp hắn chữa khỏi thương thế, hắn liền nói không thể báo đáp, liền cho chúng ta ba viên trận bàn này. Lão nhân kia bây giờ tại địa phương nào? Linh Tê Lộc Yêu Vương ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Tam, trong ánh mắt tinh thần lực ba động rõ ràng trở nên mãnh liệt. Đường Tam biểu lộ lập tức nhiều hơn mấy phần đờ đẫn, phảng phất là theo bản năng nói ra. Chúng ta cũng không biết hắn đi địa phương nào, chỉ là hắn nói qua, hắn tựa như là sinh hoạt tại tổ đình bên kia. Nói là chúng ta về sau nếu có cơ hội đi tổ đình, nói không chừng còn có khả năng gặp lại. Tổ đình, nghe Đường Tam mà nói, Linh Tê Lộc Yêu Vương lâm vào trong trầm tư. Đường Tam lần giải thích này rất đơn giản, nhưng cũng đúng lúc phù hợp thân phận của bọn hắn, không biết mới là bình thường a, mà tụ linh trận bàn chính là từ tổ đình lưu truyền tới. Một tên trận pháp đại sư tại tổ đình chính là Đường Tam cho nó mạch suy nghĩ. Mà đây cũng là lại thuận lý thành chương bất quá sự tình. Quảng cáo, Linh Tê Lộc Yêu Vương nhịn không được nói. Ý của ngươi là nói, nếu như các ngươi tiến về tổ đình mà nói còn có thể gặp được hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Tại thu được ba viên trận bàn này đằng sau chúng ta mới biết được bọn chúng tác dụng tốt bao nhiêu. Nhưng chúng ta cũng biết chính mình bảo tồn không được đồ tốt như vậy. Vị lão nhân kia nói nếu như có thể lần nữa nhìn thấy, hắn sẽ lại cho chúng ta chỗ tốt. Hắn cho trận bàn thần kỳ như vậy, chúng ta đương nhiên muốn thu hoạch được phần này chỗ tốt rồi. Nhưng tổ đình bên kia, nhân loại bình thường phụ thuộc là không thể đi vào, trừ phi là có được thân phận quý tộc. Cho nên chúng ta mới có thể đến đây tham gia đoàn chiến, chính là hy vọng thu được thân phận quý tộc đằng sau, có thể lần nữa nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Đường Tam lời nói này đặc điểm lớn nhất chính là hợp tình hợp lý, phi thường thích hợp bọn hắn thân phận bây giờ, cũng đem ba viên trận bàn lai lịch nói rõ. Tổ đình có được một vị cường đại trận pháp đại sư, đây chính là phi thường dễ hiểu sự tình. Linh Tê Lộc Yêu Vương suy tư vấn đề là, vị này trận pháp đại sư là thuộc về trận doanh gì? Là cái nào chủng tộc cường đại dưới cờ? Tụ linh trận bàn xuất hiện kỳ thật có chút đột nhiên, nhưng nó tác dụng rất nhanh hiển hiện ra. Dựa theo Linh Tê Lộc Yêu Vương nguồn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này tụ linh trận bàn cũng không phải là từ một gia tộc lớn nào đó xuất hiện, mà là trực tiếp xuất hiện tại trên thị trường. Cái này mang ý nghĩa vị này trận pháp đại sư rất có thể còn không có trận doanh. Mà lại nó cũng biết tìm kiếm tụ linh trận bàn lai lịch người thế nhưng là không phải số ít a, nhưng thủy chung đều không có đầu mối gì, không nghĩ tới, manh mối này lại cứ như vậy bày tại trước mặt mình. Chính như Đường Tam bọn hắn nói như vậy, nhân loại bình thường phụ thuộc muốn đi tổ đình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn nó lâm vào trầm tư, Đường Tam lại là toát ra một mặt mờ mịt bộ dáng. Sau nửa ngày, Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, đem trận bàn phương pháp sử dụng nói cho ta biết, các ngươi liền đi về trước đi. Đằng sau cũng có thể tiếp tục tham gia trận đấu, nếu có vị lão nhân kia tin tức tùy thời nói cho ta biết. Khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đối với chuyện này, hắn cần cẩn thận suy nghĩ một phen mới được, nhìn xem như thế nào thao tác mới có thể tìm được vị này trận pháp đại sư. So với những cái kia đồng dạng đang tìm các đại chủng tộc tới nói, nó cho là mình đã có nhất định ưu thế, chỉ ít nó biết cái này trận pháp đại sư là nhân loại, hơn nữa còn có liên hệ đến nó manh mối. Cơ hội này nếu như bắt lấy mà nói, mang tới chỗ tốt cùng cơ hội buôn bán cũng không phải một điểm nửa điểm A, cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. 300 mai nguyên tố tệ tự nhiên hay là cho Shrek chiến đổi. Trận bàn sử dụng do độc bạch đến thuyết minh, rất nhanh Linh Tê Lộc Yêu Vương liền nắm giữ, dù sao nó thế nhưng là có được thần thức thần cấp cường giả. Khi 5 người đi ra đại đấu thú trường thời điểm, luôn luôn trầm ổn đại sư huynh cảm xúc cũng còn có chút kích động. Đây chính là 300 mai nguyên tố tệ a, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a, lần này thật là phát tài. Đường Tam từ hôm nay cùng Linh Tê Lộc Yêu Vương trong lúc nói chuyện với nhau cũng mò tới một chút tin tức. Mục đích của hắn cũng đạt tới. Linh Tê Lộc Yêu Vương đối với trận bàn ngấp nghé là Đường Tam cần có tương lai cũng có thể căn cứ điểm này đến tiến hành một chút bày ra. Đồng thời, hắn cũng từ Linh Tê Lộc Yêu Vương lời ngày hôm nay nghe được ra, đoàn chiến gian nan nhất hẳn là một trận cuối cùng, tất nhiên sẽ đối mặt phi thường cường đại đối thủ. Nếu như là tại chính mình không bại lộ năng lực tình huống dưới muốn đạt được thắng lợi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này sẽ là đối với bọn hắn Seret chiến đội một lần vô cùng trọng yếu lịch luyện. Bất quá tin tức của mình đã cho đến Linh Tê Lộc Yêu Vương, chỉ cần nó đối với vị kia cũng không tồn tại trận pháp đại sư có hứng thú, như vậy, liền nhất định sẽ bảo hộ an toàn của bọn hắn. Cho dù là bọn hắn tiến về tổ đình cũng sẽ nhiều một phần bảo hộ. Đối với Đường Tam mà nói, cho dù là lấy Linh Tê Lộc Yêu Vương thông minh rõ ràng cũng là tin tưởng không nghi ngờ, nguyên nhân rất đơn giản, cơ bản nhất nguyên nhân chính là, Linh Tê Lộc Yêu Vương cuối cùng vẫn là xem thường nhân loại, cho nên nó trong tiềm thức liền sẽ cho là, phổ thông nhân loại phụ thuộc làm sao có thể thu hoạch được trận bàn cường đại như vậy đồ vật. Mà Đường Tam chỗ bịa đặt ra tên kia có lẽ có trận pháp đại sư mặc dù cũng là loài người, nhưng có thể sinh hoạt tại tổ đình nhân loại vậy liền không giống với lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Đường Tam cũng không biết tại trong tổ đình có nhân loại thế nào sinh hoạt, nhưng hắn tin tưởng tổ đình cũng nhất định sẽ có nhân loại tồn tại. Nhân loại có cao đẳng trí tuệ, riêng lớn nhân loại quần thể bên trong, lại thế nào khả năng ngay cả một tên trí giả cũng không có chứ? Mà chỉ cần có loại tồn tại này, như vậy, liền có tiến vào tổ đình khả năng. Đại đấu thú trường chiến đấu tiến hành 6 trận thu được 6 phen thắng lợi, khoảng cách quý tộc danh hiệu càng ngày càng gần, đồng thời, trọng yếu nhất chính là, Đường Tam xem như dắt lên thuộc về Linh Tê Lộc Yêu Vương đường dây này. Chuyện này đối với bọn hắn tại Gia Lý Thành còn có tương lai tiến về tổ đình đều sẽ giảm bớt rất nhiều lực cản. Đương nhiên, thời gian này sẽ chỉ tiếp tục đến bọn hắn từ tổ đình trở về trước đó. Mà muốn kéo dài đường dây này cũng tuyệt không khó khăn, từ tổ đình lại mang về chỉ ít một viên trận bàn là được. Mà nói không chừng đến lúc kia, Mỹ Công Tử liền đã kết thúc bế quan. Chỉ có đầu nhập vào Mỹ Công Tử, đó mới là Đường Tam nhất cam tâm tình nguyện sự tình a, quảng cáo. Sau đó một tuần thời gian bên trong, Seret chiến đội lại tiến hành 3 trận đoàn chiến. Đúng vậy, đều là mỗi nghỉ ngơi một ngày liền tiến hành một trận. 3 trận chiến 3 thắng. Bọn hắn đối thủ hoặc là không đủ cường đại, hoặc là bị năng lực của bọn hắn vừa vặn khắc chế, cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm chiến thắng đối thủ. 9 trận chiến 9 thắng, nhân loại đạt đến xưa nay chưa từng có đại đấu thú trường đoàn chiến độ cao mới. Đại đấu thú trường nội bộ nghiêng, để Đường Tam 5 người kiếm lời đầy bồn đầy bát, mà khoảng cách trở thành quý tộc cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng một bước này xa. Mà ở trong Gia Lý Thành, Seret chiến đội thanh danh cũng đã đến ngay cả Khổng Tước yêu tộc đều đã biết đến trình độ. Tại trong nhân loại càng là như mặt trời ban trưa. Chỉ cần có nhân loại địa phương, cơ hồ liền có thể nghe được có quan hệ với Seret chiến đội thảo luận, có thể thấy được bọn hắn hiện tại đối với toàn bộ Gia Lý Thành nhân loại tầm quan trọng. Đơn giản cũng đã là tinh thần biểu tượng. Hiện tại tất cả nhân loại cũng đang thảo luận lấy liên quan tới trận thứ 10 chiến đấu tình huống, thảo luận bọn hắn phải chăng có thể thông qua đoàn chiến mà thu được quý tộc danh hiệu. Thậm chí thảo luận bọn hắn đối thủ, bọn hắn có khả năng sử dụng chiến thuật các loại. Mà lúc này Seret chiến đội lại là đã mai danh ẩn tích tạm thời biến mất. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.